Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226, bằng hữu. Ngươi sẽ không phải là, lại thế nào phẫn nộ, cái này giọng nam người sau lưng cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn biết, lúc này nhất thời phát tiết cũng không thể thay đổi gì. Ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn kết nối xuống tới thế cục phán đoán. Đám kia thần lằn lúc trước nói cho ta, tuyệt đối có thể ám sát thành công, không có gì đó còn sót lại vấn đề, ta mới để bọn hắn người giấu ở trong thương đội qua. Một trận kéo dài tiếng truyền đến, nhìn lại cái này nam nhân đã tìm cái ghế ngồi lên. Hắn thanh âm có chút mỏi mệt, không nghĩ tới cái kia đồ long giả mạnh như vậy, hai cái hoàng kim trung giai. Cường đại như thế ma huyết cự long, tại có độc còn đánh lén tình huống dưới thất bại thân tử. Joshua Van Radcliffe, a, gia hỏa này muốn thuận thương đội đường tuyến kia tìm tới cửa. Suy nghĩ kỹ một chút ta thế mà cũng không có cách nào. Hai tay nắm chắc thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay bạo xuất. Cái này sự tình tựa hồ để hắn cảm nhận được cực lớn cảm giác nhục nhã. Tự xưng là đem hết thảy nắm ở trong tay nam nhân rất khó tiếp nhận sự thực như vậy. Nhưng đầu óc tỉnh táo vẫn là để hắn bắt đầu tiến hành suy nghĩ. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là phá hủy hết thảy có quan hệ ta cùng ngũ sắc long môn tiến hành thầm giao. Dịch chứng cứ, dù sao đường dây này đã dùng không dài. Đám kia ngu xuẩn rồng tựa hồ chân thực muốn cùng viễn nam người cùng đám kia tinh linh khai chiến. Ta đã sớm nên ngừng đi cái tầng quan hệ này. Cái này đúng lúc là một cơ hội. Nghĩ tới đây, nam nhân không khỏi bắt đầu may mắn chính mình cẩn thận. Sở hữu hắn thủ hạ thương đội, trên danh nghĩa đều là trực thuộc tại một nhà từ hắn trưởng khống. Bên ngoài lại không quan hệ thế nào Tây Bộ thương hội trong tay. Hắn muốn phủi sạch quan hệ là rất đơn giản sự tình. Cho dù là do chân thực tìm tới cửa, không có chứng cứ cũng không có cách nào đối hắn ra làm sao. Như là đã xác định rõ mạch suy nghĩ, như vậy thì lập tức động thủ. Nam nhân đang trầm tư sau khi liền gọi tới chính mình quản gia, mang tới một cái bí ẩn pháp thuật truyền tin trang bị. Bắt đầu tuyên bố từng đầu chỉ lệnh, mà sao băng năm 832. Ngày 7 tháng 11, trạng vạng tối, Moldavia chủ thành, lãnh chúa phủ, xung quanh đường phố bên trên, nguyên bản bởi vì bạo tạc trước đến vây xem quần chúng đã tại thành vệ quân khuyên giải dưới rời đi. Cho dù là nhất tâm muốn nhìn náo nhiệt mạo hiểm giả cùng các dòng binh cũng bởi vì dần dần ảm đạm. Xuống sắc trời mà trở lại tửu quán cùng lữ điếm, chuẩn bị ngày mai công việc hay là mạo hiểm. Mặt trăng dần dần dâng lên, song nguyệt quang mang là như thế sáng tỏ, để không có chiếu sáng lãnh chúa phủ cũng là như thế rõ ràng. Mà một vị tóc bạc thiếu nữ đứng tại hậu viện, bởi vì long tức bạo tạc mà tứ tán tường vây hài cốt bên trên. Ở dưới ánh trăng có chút dầu dĩ không vui đá lấy gạch ngói mảnh vụn. Đom đóm hôm nay mặc một thân màu tuyết trắng tơ lụa váy đầm. Trên đầu còn cài lấy một đóa hơi mờ thủy tinh hoa văn sức, mà trắng nõn cổ tay cùng bắp chân trần trụi bên ngoài. Tựa hồ cũng không có bởi vì từng bước tiến vào trời đông giá rét mà dần dần băng lãnh ôn mà cảm. Thấy khó chịu, nguyệt quang chiếu rọi ở trên người nàng, phảng phất độ trên một tầng ngân xa. Đây là đương nhiên, bất kể nói thế nào, nàng đều là thần cơ. Làm sao lại sợ lạnh? Bất quá cái này một thân nhẹ nhàng váy đầm cũng không phải là chính đom đóm chọn lựa, mà là do xua cho rằng thiếu nữ hẳn là có một chút phong phạm thục nữ, liền vì nàng định chế không ít thiếu nữ ngày thường hẳn là mặc nhẹ nhàng quần áo, mà không phải gì đó hai hàng khuy áo quân phục, nữ sĩ trang phục cưỡi ngựa. Bạch sắc trường áo choàng thêm giày áo sơ mi các loại hoàn toàn không có thiếu nữ mỹ cảm quần áo. Chăn bông phục tuyệt đối không phải bình thường thiếu nữ sẽ mặc đồ vật. đây là chiến sĩ nguyên thoại, chủ nhân hắn chiến đấu lại không mang theo chúng ta. Nhất cước đem một khỏa gần như hình bầu dục thạch đầu mảnh vỡ đá nơi xa. Thấp giọng nói, đom đóm quay đầu, màu bạc trắng tóc phiêu tán ra. Nàng đối đứng ở một bên, vẻ mặt đau lòng biểu lộ thiếu niên tóc đen phàn nàn nói. Đệ đệ, nói điểm nói nha, người đối với cái này chẳng lẽ cũng không có cái gì ý nghĩ chứ? Dạng này chúng ta thân là thần cơ lý do ở đâu? Sinh tồn lý do ở đâu nha? Tỷ tỷ, ta hiện tại nào có cái gì tâm tư quản loại sự tình này? Thanh tú thiếu niên một cái tay che tim. Mặc dù quản gia phục cùng dưới gia tịnh không có khiêu động trái tim, nhưng lại có một khỏa cấp tốc chuyển động năng lượng hạch tâm. Lẫm vẻ mặt mất hết can đảm biểu lộ, đối hư hao lãnh chúa phủ làm lấy vô số phức tạp tính nhầm. Chữa trị so trọng kiến phiền toái hơn. Cái này chi tiêu lại muốn từ vốn là hút hàng lưu động tiền tài bên trong ra. Lần trước buôn bán đám kia bạch long tài liệu thật vất vả có được tiền lại muốn tìm đi một bộ phận. A, hai cái thủ che tim. Thần cơ thiếu niên thống khổ nhắm chặt hai mắt. Hắn nhếch đôi môi thật mỏng, phảng phất là để cho mình không đau lòng lên tiếng. Tại ngay từ đầu ma huyết cự long phát ra long tức, oanh sập tường vây thời điểm, nguyên bản ngay tại một bên lẫm cùng đom đóm liền đi tới phụ cận. Nhưng là rất rõ ràng, lửa giận trùng thiên do xua tịnh không có chú ý tới mình vũ khí chờ đợi ánh mắt, mà là bay thẳng lên thiên không, truy kia hai đầu đào tẩu cự long đi. Trên thực tế, tại chiến đấu phát sinh sau một phút đồng hồ sau, nguyên bản tại biệt phủ lão ải nhân Morea liền đến cái này nhìn một lần. Hắn chậc chậc lưỡi, lắc đầu than vãn vài tiếng, sau đó liền trở về biệt phủ, hoàn toàn không lo lắng do xua an nguy vấn đề. Hắn thấy, cùng hắn để ý cái kia có thể cùng cực ý hoang thần đánh có đến có trở về quái vật, còn không bằng cho mình mài trên một chén Glen LC từ Viễn Nam đưa tới tinh linh cà phê tỉnh thần. Gần nhất linh cảm bạo phát, hắn đối phủ văn giáp phiến cấu tạo cùng đoán tạo phương thức có một loại mới trải nghiệm, vì đem linh cảm cố hóa là chân chính thực thể, lão ải nhân còn cần cố gắng phấn đấu trên một thời gian. Không có cái kia thời gian quan tâm không cần quan tâm người. Mà liền tại lẫm xuất ra một bản bút ký, nhíu lại mi đầu ở phía trên viết viết vẽ vời. Đom đóm nhưng là ngồi tại một đoàn tường vây hài cốt bên trên, ngẩng đầu nhìn mặt trăng thời điểm, Joshua, Atanis cùng Lorenda ba người liền từ ngoài thành một đường chậm rãi đi tới. Trên đường đi, có thật nhiều thị dân hướng Joshua vấn an, mà chiến sĩ cũng nhất nhất phất tay đáp lại. Một ít mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê thậm chí xa xa liền chiều vị này lần nữa đổ long thành công. Lĩnh chủ đại nhân vỗ tay ăn mừng, Joshua cũng không chút nào che giấu nụ cười của mình, bởi vì tại trong vui sướng đi trở về lãnh chúa phủ. Cho dù là bởi vì trong nhà bị hủy đi mà sinh ra thống khổ cũng giảm bớt không ít. Tại ba người này đội ngũ hậu phương, là khiêng hai viên to lớn đại long đầu vào thành thành vệ binh. Bọn hắn muốn đem cái này hai viên long đầu đặt ở trong sân rộng ở giữa. Ngày mai sáng sớm, bị thuê mướn pháp sư liền sẽ đối với mấy cái này tài liệu tiến hành đối ứng xử lý. Mà trong khoảng thời gian này chính là để đám dân thành thị thưởng thức bọn hắn lĩnh chủ chiến tích. Thời điểm, trước đó Joshua đi bạch long xào huyệt đồ sát cự long sự kiện. Mặc dù bởi vì một ít ngẫu nhiên quan sát được một màn này nhà mạo hiểm rộng là chuyên tụng, nhưng không có gì đó đặc biệt rung động ví dụ thực tế. Mà cái này hai viên giữ tợn ma huyết cự long đầu lâu nhất định có thể để thanh danh của hắn nâng cao một bước, ngoặc kép chấm chấm, thật sự là giàu có sức sống thành thị. Bình thường tới mùa đông, phương nam người đều sẽ trốn vào trong phòng, tận khả năng không ra khỏi cửa. Nhìn xem một màn này, Lorenda cảm khái tự lẩm bẩm. hắn nhìn xem có chút thiếu nữ tại tháng 11 rét lạnh thời tiết dưới. Y nguyên mặc váy ngắn cùng ngắn tay áo, không khỏi bị sâu sắc rung động nói, bọn họ, chẳng lẽ không lạnh sao? Mà Joshua có chút hiếu kỳ nhìn về phía thánh kỵ sĩ ánh mắt chỗ ngưng tụ phương hướng. Sau đó liền thất vọng lắc đầu, vẫn tốt chứ, bây giờ thời tiết có mấy độ, còn chưa tới âm, không có kết băng liền cũng không tính là mùa đông, tối đa cũng là cuối thu. Hơn nữa liền xem như kết băng, những này bắc địa cô nương cũng sẽ mặc váy tới tháng 12 cùng năm mới sơ đại bão tuyết đoạn. Thời gian kia, đoạn văn này, hắn không nói ra miệng, không tầm thường thể chất, khó trách căn cứ dân tục thư tịch nói. Bắc địa thường ra anh dũng thiện chiến chiến sĩ, thấp giọng lầm bầm một câu, Lorenda xa xa liền nhìn thấy phía trước lãnh chúa phủ. Chính như hắn tưởng tượng như thế, lãnh chúa phủ hậu phương tường vây toàn bộ sập, hậu viện một mảnh hỗn độn, nhưng ngoài ý liệu là, liên tiếp tiếng bước chân vang lên, có hai cái nhẹ nhàng thân ảnh một đường chạy chậm, đi tới Joshua bên cạnh, chủ nhân, đây là tổn thất danh sách, dẫn đầu vị kia thiếu niên tóc đen có một đôi sáng chói hai mắt màu vàng, óng, tướng mạo tuấn mỹ. Khuôn mặt hơi nhọn, hắn mi đầu hiu hiu nhíu lên, một đầu hắn vai tóc dài có chút lộn xộn. Thiếu niên này đến tới chiến sĩ trước người, liền lập tức đem trong tay sổ ghi chép đưa cho thở dài Joshua. Mà đứng tại thiếu niên sau lưng vị kia thiếu nữ tóc bạc da thịt trắng như tuyết. Tóc dài tới eo, hai mắt lóe ra đom đóm ánh sáng nhạt, nàng mặc dù lớn lên rất đáng yêu. Nhưng chạy bộ tư thế lại phảng phất nam hài tử một loại phóng khoáng. Hoàn toàn không thèm để ý bay lên mép váy cùng sắp từ lọn tóc trượt xuống thủy tinh đồ trang sức. Lông mày tóc mai ở giữa. Nhìn qua có chút không quá cao hứng. Tốt, ta đã biết. Làm coi như không tệ. Vất vả ngươi, sờ lên lẫm đầu. Joshua đe hắn nguyên bản liền đầu tóc rối bời quấy càng thêm lộn xộn. Hắn nhìn xem bút trong tay nhớ bản trên kỹ càng ghi chép tổn thất cùng chữa trị danh sách trên cần. Có tiền tài, không khỏi lần nữa thở dài. Sau đó đem hắn đóng lại. Chiến sĩ tự nhiên cũng chú ý tới có chút tiểu cảm xúc đom đóm. Cũng phát giác được chính mình lần này lại một lần đả thương đám vũ khí tâm. Không khỏi chỉ có thể hứa hẹn nói. Tốt a. Lần này là ta không có chú ý, kỳ thật lần này kéo các ngươi chiến đấu khẳng định sẽ thoải mái hơn. Lần sau khẳng định kéo các ngươi được không? Nguyên bản là nghiền ép, cái này cũng còn động võ vũ khí, thật sự là quá khi dễ những cái kia rồng. Không đợi trong lòng của hắn ý nghĩ này hiện lên, số 3 ma lực hình chiếu hoàng hoàng du du từ lãnh chúa phủ bầu trời bay tới. Trí tuệ nhân tạo đối ngoại hình tượng giao lưu đầu cuối mặt không biểu tình. Một đầu thương lam sắc tóc dài phảng phất chân thực tồn tại một dạng theo gió phiêu lãng. Cánh chim màu đen từ eo thon sau duỗi ra. Tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hai bên chậm rãi chấn động. Nhìn không có việc gì. Ánh mắt điều tra thuật thức đảo qua trước mắt một đoàn người. Số 3 nói một mình một tiếng. Sau đó liền lại hoàng hoàng du du bay lên, tại mọi người ánh mắt dưới, rời đi lãnh chúa phủ, bởi vì gần nhất được sung túc quả cầu ma pháp bổ sung năng lượng. Vị này trí tuệ nhân tạo tiểu thư đã có thể đem chính mình hình chiếu bao trùm hơn phân nửa thành thị, mà nàng cũng thích loại này kỳ quái di động phương thức. Dựa theo số 3 thuyết pháp. Chính là loại này cũng không phải là tối ưu hiểu hành động phương thức để nàng có một loại đã lâu. Khoái cảm, có thể khiến chính mình bởi vì ngàn năm cô tịch mà có chút vỡ vụn linh hồn ra tốc khỏi hẳn. Nói đều nói đến đây cái tình trạng, Joshua cũng chỉ có thể theo nàng đi, dù sao cũng không thiếu như vậy một chút năng lượng. Cao hứng liền tốt, lại là một người kỳ quái. Atanis lầm bầm một câu. Giáo chủ tiên sinh lau một cái râu mép của mình, mà một bên thánh kỵ sĩ nhưng là ánh mắt ngưng tụ tại ngay tại dần dần rời xa ma lực hình chiếu bên trên, thấp giọng lẩm bẩm: U Linh, dực nhân U Linh, có trí tuệ bất tử sinh vật, chẳng lẽ là Vu Yêu chứ? Trong chớp mắt hắn liền phải ra mấy cái suy đoán, sau đó tất cả đều từng cái phủ quyết. Lorenda cuối cùng giật mình đại ngộ, đúng rồi, ma lực hình chiếu, khó trách giống như vậy U Linh, nhưng không có âm năng lượng hoặc là u ảnh khí tức. Bất quá từ ở đâu ra dược nhân? Phía trước một nỗi nghi hoặc còn chưa giải quyết, mới nghi hoặc lại bỗng dưng dâng lên. Cái này lãnh chúa phủ, nhiều màu nhiều sắc a. Bất quá, thánh kỵ sĩ quay đầu nhìn về phía đã yên tĩnh cùng sau lưng Joshua. Trước đó gọi hắn chủ nhân thiếu niên thiếu nữ, hắn suy tư một hồi, sau đó có chút nghiêm túc, lại kéo lấy một tia trần chờ giọng điệu, chậm rãi nói: Joshua tiên sinh, chuyện gì? Ngay tại suy nghĩ, muốn bán đi ma huyết cự long cùng bạch long trên thân nào tài liệu mới có thể đem tiền tài trên lỗ hổng bổ đủ. Joshua bản năng đáp lại một tiếng, sau đó lại nhíu lại mi đầu, nhìn về phía trong tay sổ ghi chép. Lorenda nhưng không có chú ý tới điểm này, hắn vẻ mặt trịnh trọng, lại có chút lúng túng đối lấy trước mắt chiến sĩ nói: Mặc dù cái này có thể là của cá nhân ngươi yêu thích. Nghe đến đó, Joshua quay đầu đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dừng một chút, thánh kỵ sĩ mắt nhìn đom đóm cùng lẫm, còn có rời đi xa xa số 3 bóng lưng. Hắn hít một hơi thật sâu, thận trọng nói: Ra tay với tiểu hài tử là vi phạm đế quốc pháp luật cùng giáo điều. Joshua ngoặc kép chấm chấm. A, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.